Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, Ngụy Kiều Hoàng. Tác giả Dương Quang Tình Tử. Diễn đọc Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube Đà Mai. Chương 9. Chính là nhân bạn Thái Hậu muốn nghe tin tức tốt, lại nghe được chuyện hắn không muốn phụ tá. Mặc kệ nàng thay nữ nhi biện hộ như thế nào, nhưng Nghiêm Luân cũng thật kiên trì. Ai gia biết đứa nhỏ kia tùy hắn làm bậy, nhưng bản tính của nàng là tốt, cho nàng thêm một chút thời gian đi. Đương nhiên thời gian này cho nhiếp chính vương trở về phủ nghỉ ngơi mấy ngày, sao lại tiến cung. Thái hậu, Nghiêm Luân đột nhiên hiểu được cá tính bướng bỉnh của Kim Ngôn truyền thừa từ ai. Đối mặt hắn ấn ẩn dục phát tức giận, Thái hậu cảm khái nói: Ai gia biết chính mình ích kỷ, cũng biết nữ hoàng không sợ hãi, chính là bởi vì có mẫu hậu này ở phía sau nàng. Nàng có nhiều cái không phải, vẫn là cổ ngụ chí tôn tôn quý nhất. Người bao dung, tha thứ trọng lượng hơn với nàng đi. Hắn biết khó giải, Thái hậu là cứng rắn giao Kim Ngôn lại cho hắn. Thần hiểu cái thần trướng rời cung. Kim Luân tự nhiên là mang theo một bụng hỏa khí cáo lui, mà Thái hậu lại chuyển hướng đến tổng cung nữ nhi. Nô tư nhi vừa mới từ ngự thư phòng ra, nghiền ngẫm từng chữ của một bản tấu gấp khiến cho choáng váng. Đi ra hít thở không thông, chỉ thấy một phụ nhân không vận nên diện đi tới. Đối phương đầu đội một cái mũ phượng, tương mãn trân châu bảo thạch, quần áo thiêu mây tía, hoa phục long phượng màu vàng, cả người kim quang loè loè, dương mạo hiền lành, xem ra giống như tổ mẫu nương nương trong miếu. Thái hậu Cát Tường và cung nữ phía sau nàng tao nhã hành lễ. Vừa nghe, nàng cũng vội vã quỳ gối hành lễ. Thái hậu Cát Tường. Thái hậu vẻ mặt kinh ngạc nhìn nữ nhi, như thế nào không phải kêu mẫu hậu? Công nhi là quốc sự nặng nề, làm cho ngươi loạn óc sao? Lại lỡ miệng, mặt nàng bạo hồng. Không có, mẫu hậu chính là đột nhiên nói sai. Nàng cười gượng giải thích. Mẹ con chúng ta tới Thái Hòa Điện của ta tâm sự đi. Đã nhiều ngày hết thảy được. Đêm nay, Thái hậu ở tẩm cung thiết yến, ông nhu hỏi nữ nhi tâm đắc trị quốc. Nhưng ông tuy nhiên nói ít, nghe nhiều, chỉ sợ lộ. Nhưng là đối với Thái hậu có ấn tượng vô cùng tốt. Ba, ông nhu từ bi, biết rõ đối với nữ nhi vô cùng sủng nịnh. Mẫu hậu biết người thật vất vả, vị trí này có bao nhiêu người muốn cướp, mà người tuổi còn nhỏ, đối vị trí này chán ghét, nhưng không thể không ngồi. Thái hậu không đành lòng lắc đầu, thương tiếc nắm tay nữ nhi. Nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi yêu nhiếp chính vương, nếu không phải ngồi ở vị trí này, ngươi không có cơ hội có được nam nhân vĩ đại như hắn. Mẫu hậu cho là ta không xứng với hắn. Nè, nghe xong thật sự không thoải mái. Không phải, luận bề ngoài, thân phận, học thức, ngươi đã từng là công chúa, hiện tại là nữ hoàng, đương nhiên xứng đôi với hắn. Nhưng là nhiếp chính vương không phải chỉ lấy những điều kiện đó để tuyển thê tử. Hắn là nam nhân có trí tuệ, đồng thời ý thức trách nhiệm cũng rất nặng. Ai gia mệnh lệnh hắn phụ tá ngươi, là tin hắn, lại tạo điều kiện cho ngươi cùng hắn sớm chiều ở chung. Ngươi thương hắn, liền làm ra một phen thành tích, đừng làm hắn đối với ngươi thất vọng được không? Lời nói thấm thía, Ngôn Tuyên Nhi nghe hiểu được. Yên tâm đi mẫu hậu, từ hôm nay trở đi, ta sẽ thật cố gắng. Bất quá, nàng là muốn hắn nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, không phải là ánh mắt xem thường như bây giờ. Còn hắn thất vọng hay không thất vọng, một chút quan hệ đều không có. Thật tốt quá, Thái hậu cười cười gật đầu. Vì thế, bắt đầu từ ngày nay, Ngôn Tuyên Nhi buổi tối cố gắng bù lại, cập nhật một ít đi thứ chính vụ của Đông Phương Hoàng Triều. Mặc dù là sách chuyên khối, nàng cũng từ giá sách lấy ra xem. Mặt khác, vì tiết kiệm thời gian, nàng còn nghĩ xem những bản tấu góp, lại làm bút ký. Mỗi khi đều làm việc đến khi mặt trời lên mới trở lại giường nằm úp sắp xuống. Nhưng luôn chỉ ngủ một ít khác liền lại bị rời khỏi giường. Khí sắc như thế nào luôn kém như vậy. Ngôn Tuyên Nhi đã cho Thái hậu đông xem, tay xem nhìn khuôn mặt. Về phần nhiếp chính vương, đó là tạm thời được nghỉ. Nên trong khoảng thời gian này, do là Thái hậu sáng sớm, lại đây đốc xúc nàng vào triều. Chưa được, phải tô hồng một chút, khí sắc nữ hoàng phải hồng nhuận, đại biểu quốc gia vẫn số chính vượng. Thái Nhật như vậy, sao mà được? Thái hậu lại quay đầu nói với Phẩm Hoài cùng Nghị Dung. Mẫu hậu, Tôn Tuy Nhi khóc thét. Ông trời ơi, vị thái hậu này khẳng định thích trang điểm. Phấn hộp bột nước đều đát lên mặt nàng, lại vẽ hai luồng má hồng còn chưa đủ. Không kịp giờ vào triều A. Không được, không trang điểm thỏa, làm sao có thể đi gặp chúng thần, mau trang điểm, mau. Bởi vì thái hậu kiên trì, nàng vẫn là đại vương đến muộn. Bất đắc dĩ, ngày hôm sau, nàng đành phải dậy sớm hơn, ngày thứ ba sớm hơn nữa. Nhưng, thành tuần hoàn ác tính, giấc ngủ không đủ, cũng là tối kỵ cho sắc đẹp. Khí sắc không tốt, trang điểm lại càng không đạt, thời gian điểm trang ngược lại, càng ngày càng dài. Thái hậu nhìn mặt nữ nhi, là càng ngày càng không hài lòng. Không được, vấn đề nhiếp chính vương đến đốc xúc ngươi thì tốt hơn. Nữ vì tình lang mà làm đẹp, xác định là lâu lắm không gặp hắn nên ngươi ngủ không được tốt. Không phải, mẫu hậu. Nhưng thái hậu sốt ruột ái nữ, lập tức đem Nghiêm Luân cấp triệu tiến cung. Ngươi ở trong cung vài ngày đi, không nhi rất nhớ ngươi. Nàng có sao, nếu không phải một đống cung nữ vội vàng hay nàng thường trang. Ngôn Tuy Nhi khẳng định quay đầu án nghị. Bất quá, gương là vật dùng tốt lắm. Mọi góc độ đều chiếu đến Nghiêm Luân, đang hướng gương mặt lạnh lùng. Ai da hơi mệt, về cung nghỉ ngơi trước, không nhi liền phiền toái người. Thần tuân chỉ, Nghiêm Luân không tiện thái hậu rời đi, nhìn thiên hạ đang ngồi ngay ngắn ở trước gương. Tăng Tử Tuyền không đoán sai, nàng chống đỡ bất quá 10 ngày. Xem, hắn không phải đã bị triệu tiến cung sao. Thần thật sự nhìn không ra, trang điểm cho dung nha tinh xảo vô cùng, cùng năng lực trị quốc có quan hệ gì. Nghiêm Luân há ra khuôn mặt tấn tú thiết giáo. Sau hôm nàng hướng hắn mượn bạc, ngày thứ hai còn cho người đưa bạc đến trấn vương phụ trả hắn, thận trọng như thế. Hắn còn tưởng rằng nàng thật sự thay đổi, hiển nhiên là hắn rất để ý xem nàng. Thám thử ở hoàng cung hồi báo, thời gian nữ hoàng vào triều, sau khi thái hậu trở về, chẳng những không có sớm hơn, ngược lại càng ngày càng trễ. Hắn so với ai khác đều rõ ràng nàng buổi tối là làm chuyện tốt gì. Nàng biết hắn vẫn là xem nàng không vừa mắt. Tốt lắm, cũng được. Thận không có quan hệ gì. Nhưng ngươi có biết, hắn là nữ nhân, trang điểm luôn có vẻ lâu hơn. Ta đã là nữ hoàng cao quý, trang phục dung nhan càng không thể qua loa. Trẫm vẫn là trăm ngàn lần không muốn. Nàng liền cố ý đối nghịch hắn, còn mở miệng bảo cung nữ đang trợn mắt há mồm. Hai má không đủ hồng, điểm thêm phấn. Ách, dạ. Phẩm Hoài với mặt hoang mang nhìn về phía Nghị Dung, chỉ thấy trên mặt đối phương cũng có cùng nghi hoặc giống nàng. Mọi khi đều là chủ tử nói đừng đồ nữa. Như thế nào, hôm nay nhiếp chính vương ở đây liền đổi tính. Nghiêm Luân cười lạnh. Vậy nữ hoàng chậm rãi thượng trang đi, thần đi ra ngoài trước. Đi đi đi, dù sao ngươi chính là xem thường ta. Ngôn Tuy Nhi sầu rĩ nói thầm trong lòng. Vừa thấy hắn đi ra ngoài, liền đứng lên. Đừng thượng, vào triều đi. Nàng là làm sao vậy? Tên kia không thương quan tâm nàng, cũng không phải lần đầu tiên. Nàng sao phải vì hắn mà hỏng tâm tình, tức giận đánh đỏ mặt tía tai, muốn gì là vì một người xem thường mình. Hảo, ta nhất định sẽ làm cho ngươi xem. Nhưng có những lúc tâm tư có dư mà lực không đủ. Như hôm nay, ở Kim Loan Điện, Ngôn Tuy Nhi thực sự cảm thấy thất bại. Kịch lịch sử nhìn không ít, biết những kẻ nịnh nọt nghe lời đều là gian thần. Kẻ căn gián 10 người hết 8 chính là trung thần một lòng. Nhưng mặc dù hiểu bọn họ tấu cái gì, nhưng lại không có can đảm hại thị. Bởi vì là sự tình trọng đại, mặc kệ là dân sinh kinh tế hay là quân sự điều hành, điều từ nàng động tài thành bại. Nàng áp lực thật lớn, không thể tự quyết định, có một ánh mắt đều có tình nhìn nàng, chờ nàng. Vội vàng bảo bãi triều chạy ra ngoài, nàng hảo vô dụng. Đuổi lui cung nhân nhắm mắt theo đuôi, nàng cần một chỗ ít người qua lại, nhìn đèn cung đình treo trên cao bên ngoài, nhìn trong điện trường cột chạm trổ, nàng có loại cảm giác không thở nổi. Vì thế, nàng cáo làng vái chạy ra ngoài điện, cho đến sân đình đài, nhìn phía dưới hồ nước hoa sen khắp nơi, vừa nhấc đầu, ngoài cành cây mềm yếu dựa vào cán thân cổ thụ già cỗi, cành cây thật dài duỗi thân hướng không trung. Nàng nhìn lên không cho nước mắt trong hốc mắt rơi xuống. Chăm lo việc nước là chuyện cỡ nào xa xôi. Nàng làm sao có thiên phú, một người chỉ có một cái đầu, đuôi bỏ đuôi đầu khổ làm. Nhưng thiên tử cần phải dạy dỗ bao nhiêu năm mới có thể đăng cơ vi hoàng. Nàng thật cố gắng, một trận chóng váng ào đến. Nàng cảm thấy chóng váng đầu, thân mình lay động một chút. Cánh đó không xa, Kim Luân đứng ở một tòa kiều thượng, nhìn bức tranh mỹ nữ nhìn trời xanh. Lại thấy nàng đột nhiên lung lay một chút, nhìn không được lắc đầu. Nàng chẳng lẽ ngay cả thượng triều cũng có thể ngủ. Cùng thời gian, Ngôn Thiên Nhi lại cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, trước mắt tối đen, thân hình mềm nhũn. Trước khi mất đi ý thức, nàng chỉ nhìn thấy một thân ảnh cao ngất, nhanh chóng tới trước ôm lấy nàng. Người như vậy cũng có thể. Hắn mày rậm vừa nhíu. Không đúng, nàng hôn mê, sắc mặt trắng bệch. Hắn lập tức ôm lấy nàng ngồi xuống, vội tiến tẩm cung cổ nàng. Một bên kêu to cung nữ phụ cận đi mời thái y đến. Chỉ chốc lát, thái y vội vàng đi vào. Sau khi cẩn thận bắt mạch thở ra, đứng dậy chắp tay bẩm báo. Rồi bẩm nhiếp chính vương, nữ hoàng chính là thể lực chống độ hết nổi té xỉu, có thể là quá mệt mỏi, thiếu huyết mới có thể suy yếu như thế, muốn thêm mấy thang thuốc bổ là được. Hắn mân nhanh bạc mùi. Được, nếu không có trở ngại, cũng đừng kinh động đến thái hậu. Dạ. Sau khi thái y cùng cung nữ rời khỏi tẩm cung, hắn ở mép giường ngồi xuống, nhìn khuôn mặt giống như trẻ con, vô tà lại xinh đẹp của nàng. Trên thực tế, với giận sôi trào tới cũng nhanh mạnh, ngay cả hắn cũng không hiểu được nàng khi nào có năng lực như vậy, có thể tác động cảm xúc cuồng nộ của hắn như thế. Nàng chớp chớp lông mi, xoa xoa ánh mắt lặng lẽ mở ra, liếc thấy hắn trong mắt còn có tia hoang mang, nhưng vừa thấy nàng tỉnh lại nổi trận lôi đình hướng nàng tống giận. Ngươi nhất định phải phá hư thân thể mới chịu thu liễm sao? Vừa mới tỉnh lại liền thấy hắn bừng nổ lửa giận. Nàng vẻ mặt mặt danh kỳ diệu, thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, hắn lửa giận càng sâu. Ngươi buổi tối nhất định phải ra cung ngoạn bất diệt nhà hồ rồi trở về, phải không? Hay không phải? Buổi tối ta khiêu đèn suốt đêm đọc một ít sách, nào có ra cung? Nàng không chút suy nghĩ liền bác bỏ. Hắn cười nhạt, buồn cười. Mặt nàng biến sắc, tâm trầm xuống. Ừ, ngươi muốn nói thiên đại, chê cười phải không? Cứ coi như vậy đi. Đã sớm biết hắn xem thường nàng, nhưng bị oan uổng, nàng bất bình. Nàng cảm thấy ủy khuất, cái mũi ê ẩm muốn khóc. Nghĩ dung đi đến, bởi vì âm lượng hai người cũng không thấp, cho nên vừa mới nghe nói chuyện với nhau, nàng cũng nghe không ít. Khởi bẩm nhiếp chính vương, nữ hoàng nói là sự thật, mấy ngày nay nàng buổi tối đều ở ngự thư phòng. Nghị dung không cần thay ta nói, nàng không cần ai thay nàng làm chứng, nàng cũng có tự tôn. Dù sao ở trong mắt hắn, ta chính là kẻ ăn no ngủ, ngủ no ăn, lại trang điểm thật đẹp chấm vào triều quân vương lười. Nàng thở phì phì rớt ra chăn, xuống giường mang giày vào đi nhanh lướt qua hắn. Hắn lập tức giữ chặt cánh tay nàng, con ngươi hiếp đen. Làm cái gì? Ngươi không phải phụ tá của ta, không tư cách hỏi nhiều. Nàng dùng sức kéo cánh tay hắn, liền hướng ngự thư phòng mà đi. Nghị Dung không biết làm sao, bối rối hướng Nghiêm Luân quỳ gói hành lễ, vội vàng đuổi theo nàng. Ngôn Tiên Nhi cắn môi dưới, ngăn cản nước mắt chảy xuống hốc mắt. Nàng tức giận muốn phấn đấu, chứng minh với số gia họa kia, nàng mới không phải là gỗ mục. Vì thế, ở đêm, nàng nhốt mình tại ngự thư phòng dụng công, xem xét thấu trường, miệng tẩm bẩm. Quốc thổ bác ở nơi nào, nam hướng làm sao, phía tây là cái gì, nước bác diện lại có vài nước, mà trong vương hoàng triều quốc thổ tổng cộng phân chia thì 32 khu hành chính là hạ, lộ, phủ, châu, huyện. Trời ạ, sau khi học đại học nàng vốn không có cố gắng học như vậy nha. Nàng tự như miếng bọt biển cố gắng hấp thu tin tức có liên quan đến Đông Phong hoàng triều. Mỗi ngày đọc một quyển là một quyển chuyên thư. Mãi cho đến khi nhịn không được mệt mỏi, em ngủ ở trên bàn, bị Nghị Dung thỉnh hồi tẩm cung đi nghỉ. Ngày qua ngày, việc này vẫn diễn ra. Mỗi đêm ẩn thân ở chỗ tối ngự thư phòng, Kim Luân hoàn toàn nhìn thấy hết. Hắn thực sự oan uổng nàng. Tuy rằng, đối nàng đột nhiên tức giận phấn đấu, cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng lúc trước vì nàng quy hoạch chương trình học là có thể tiếp tục. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.